Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 301, nghỉ đêm ở ngôi miếu hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm lại, đại ca thợ săn mắt trợn tròn, nương, 20 lượng, là 20 lượng. Đại nương cũng sững sờ, nhiều như vậy sao? 20 lượng bạc đối với gia đình đại ca thợ săn là một con số không thể tưởng tượng nổi. Dẫu có lật tung cả gia sản của nhà đại ca thợ săn, cũng không tìm ra nổi một lượng bạc. Không phải nói rằng đại ca thợ săn không kiếm được vài lượng bạc qua bao năm cực nhọc, nhưng việc kiếm được và tích cóp được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Gia đình nghèo khó lo cái ăn cái mặc đã đủ chật vật, huống chi trong cuộc sống luôn có những khoản chi bất ngờ. Con à, số bạc này chúng ta không thể nhận được đâu. Đại ca thợ săn vội cầm túi bạc chạy ra ngoài, nhưng không lâu sau lại trở về, thở dài nói. Không đuổi kịp, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai mẹ con đại ca thợ săn lo lắng về 20 lượng bạc này, còn hai cầm y vệ trên đường đuổi theo đại đội cũng đang bối rối. Đại nương ấy bảo chúng ta nói với đại nhân đừng sinh con sớm quá, ý là sao nhỉ? Ta cũng không hiểu, đại nhân ngay cả thê tử còn chưa có mà. Có lẽ chỉ là những lời dặn dò thông thường, đại nương ở tuổi ấy đều thích nói mấy chuyện này, chúng ta cứ chuyển lời đúng như thế là được. Hai người thúc ngựa chạy nhanh, đuổi kịp đoàn đội, lần này trên đường Nam Hạ, Tân Diệu mang theo rất nhiều người, nên việc hai cầm y vệ lặng lẽ trở lại không gây chú ý. Đại nhân, đã giao xong rồi. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, làm tốt lắm, vất vả rồi. Đại nương ấy nhờ thuộc hạ nhắn với ngài, hãy sống thật tốt, đừng sinh con sớm quá. Hạ Thanh Tiêu nghe xong, im lặng hồi lâu không nói gì. Đại nhân, lui xuống đi, đuổi hai thuộc hạ đi. Hạ Thanh Tiêu tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhìn sang Tân Diệu. Đại ca thợ săn và đại nương nhất định sẽ sống tốt. Sau này, nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi thăm họ. Vâng, tạm gác chuyện này lại, đến khi đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, Tân Diệu đến tìm Tú Vương. Tân Đại Chiếu có chuyện gì sao? Đã vào địa phận huyện Lăng. Trước đó, vi thần đã thu nhận một số thuộc hạ đang đợi ở đây, muốn dẫn họ cùng về kinh, nên đến bẩm báo với điện hạ. Tú Vương mỉm cười. Tần Đãi Chiếu cứ tự nhiên. Hơn một canh giờ sau, nhìn thấy khoảng 200 sơn tặc, Tú Vương không khỏi kinh ngạc đến mức á khẩu. Tần Đãi Chiếu chậm rãi quay đầu hỏi Tân Diệu, bọn họ đều là thuộc hạ ngươi thu nhận sao? Chữ một số mà Tần Đãi Chiếu nói có phải hơi nhiều quá không? Tân Diệu điềm nhiên gật đầu, đúng là tất cả. Tú Vương im lặng rất lâu, cân nhắc rồi nói, bản vương nhớ phủ đệ mà phụ hoàng ban cho Tân Đại Chiếu không lớn lắm, những người này làm sao nuôi được. Tân Diệu mỉm cười, sau khi về kinh, vi thần dự định mua một trang trại lớn để bọn họ làm ruộng. Tú Vương nhịn cơn xúc động muốn khuyên thêm, Tân Đại Chiếu đã có sắp xếp là tốt, kinh thành không như những nơi khác, nếu không ổn thỏa, ta e rằng sẽ gây phiền phức cho ngươi. Tạ điện hạ nhắc nhở, vi thần xin ghi nhớ. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Vì kéo theo hơn 10 cỗ quan tài, nên tốc độ rất chậm. Tú Vương cưỡi ngựa đi bên cạnh Tân Diệu, Hạ Thanh Tiêu và Bạch Anh theo sát phía sau. Điện hạ Nam Hạ là để tìm vi thần, nay vi thần đã bình an trở về, chi bằng điện hạ dẫn người đi trước, tránh lãng phí thời gian trên đường. Tân Diệu chân thành đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, đoàn hộ tống linh cữu mẫu thân đã có hơn 200 người, Tú Vương mang thêm hơn 100 người. Lại cộng thêm 200 sơn tặc, cả đoàn thực sự quá đông. Tú Vương không cần nghĩ ngợi mà từ chối. Bản vương Nam Hạ không chỉ để tìm Tân Đại Chiếu, mà còn muốn bày tỏ chút lòng thành với hoàng hậu nương nương. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn thiếu niên vận bạch y, mong Tân Đại Chiếu thành toàn tấm lòng này của bản vương. Tân Diệu nắm C, H, A, T dây cương trong tay, hơi siết lại. Điện hạ, lời này của ngài khiến vi thần thật không dám nhận. Tú Vương trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, Tần Đại Chiếu không cần quá cẩn thận dè dặt như vậy. Thật ra, trong lòng bản vương luôn xem ngươi như đệ đệ. Tần Diệu nghe vậy, khẽ mím môi, Tú Vương ngày càng khiến người khác khó lòng thấu hiểu. Trong lòng hắn, thật sự có tình huynh đệ với người mang thân phận nghi ngờ là đích hoàng tử sao? Cách phía sau hai người hơn một trượng, Hạ Thanh Tiêu và Bạch Anh cũng nghe rõ lời này của vương gia. Bạch Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của Tú Vương. Nghe có vẻ Tú Vương rất thân thiện với Tân công tử. Nàng vẫn nhớ lời căn dặn của mẫu thân trước lúc khởi hành, rằng việc bảo vệ sự an nguy của tân công tử là quan trọng, và nàng không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Cái bất kỳ ai này, mẫu thân và nàng đều ngầm hiểu, chủ yếu là ám chỉ Tú Vương. Giữa đường, trời lại đổ mưa, mưa bụi tựa như khói, chẳng mấy chốc đã kết thành chuỗi rèm trâu, trải dài khắp đất trời không thấy điểm cuối. Hạ Thanh Tiêu ngước lên nhìn những đám mây đen cuồn cuộn, thúc ngựa tiến lại gần Tú Vương. Điện hạ, vừa rồi người mà thần phái đi thăm dò đường đã báo về, phía trước có một ngôi miếu hoang. Chúng ta có thể đến đó tránh mưa. Tú Vương liếc nhìn Tân Diểu, người đang đội nón che, rồi gật đầu đồng ý. Tân Diểu, Tú Vương, Hạ Thanh Tiêu, Bạch Anh, cùng Vương Công Công và một số hộ vệ nhanh chóng tăng tốc. Chưa đến một khắc, một ngôi miếu cũ nát hiện ra trước mắt. Ngựa được giao cho các hộ vệ sắp xếp, mọi người cùng nhau bước vào. Ngôi miếu không lớn, tượng Phật đã đổ, mạng nhện răng khắp nơi, trên đất đầy những dấu chân lầy lội, chứng tỏ từng có người đến đây trú chân. Bạch Anh chỉ huy hộ vệ kiểm tra kỹ lưỡng trong ngoài. Đợi khi đoàn người đông đảo đến nơi, nàng lấy chổi quét dọn, trải đệm, tạo không gian nghỉ ngơi cho Tân Diệu và những người khác. Mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại, một tiếng sấm lớn vang lên, chớp sáng như dao long xé toạc bầu trời đêm. Không khí ẩm mốc của ngôi miếu hoang hòa lẫn mùi bùn đất, từng giọt nước mưa từ những lỗ hổng trên mái nhỏ xuống, tí tách không ngừng. Xem ra tối nay phải qua đêm ở đây rồi. Tú Vương đứng khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa miếu. Thật làm phiền điện hạ. Tú Vương mỉm cười với Hạ Thanh Tiêu. Hầu gia nói gì vậy? Bao nhiêu người phải qua đêm ngoài trời, tiểu vương có mái ngói che mưa đã là may mắn. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Tân Diệu, ánh mắt đầy quan tâm. Chỉ là Tân Đại Chiếu, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tối nay e rằng sẽ chịu khổ. Đa tạ điện hạ quan tâm, thân thể vi thần không sao. Điện hạ, Tân Công Tử, Hạ Đại Nhân, mời mọi người dùng một chén canh gừng cho ấm bụng. Bạch Anh bước vào, theo sau là hai hộ vệ bưng canh gừng. Trước mặt mọi người, nàng dùng kim bạc thử, rồi cười nói. Ta đã giám sát họ nấu, đa tạ Bạch cô nương. Tân Diệu nhận lấy chén canh, cúi đầu uống một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị mưa ướt mà không có điều kiện tắm rửa, một chén canh gừng uống vào khiến người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mùi bùn đất trong miếu dường như cũng nhạt bớt nhờ vị cay nồng của gừng. Đêm dần khuya, Tân Diệu và những người khác nhắm mắt nghỉ ngơi, 20 hộ vệ chia làm 2 ca canh gác trong miếu. Bên ngoài, mấy trăm người lấy miếu làm trung tâm, đóng quân 3 lớp trong ngoài, tạo thành một vòng phòng thủ kiên cố như thành đồng vách sắt. Mưa dần nhỏ đi, bên ngoài miếu vang lên tiếng ngáy rải rác. Trong miếu, hộ vệ thay ca, bắt đầu trực đêm nửa cuối. Trong sự bảo vệ nghiêm ngặt ấy, một con rắn nhỏ từ khe hở nào đó trong miếu rón rén chui ra, uốn lượn linh hoạt, thè lưỡi như giò sét. Sau một lát dừng lại, nó bò thẳng về phía Tân Diệu đang nghỉ ngơi. Cách chương